Chương 2398, lưu ngươi cũng vô dụng. Kiến mục hai chữ này tại Trần Phong trong óc quanh quẩn, phảng phất thần thánh vô cùng, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời lực lượng. Trần Phong lập tức liền biết, đây là thật sâu tuyên khắc với mình huyết mạch bên trong, trong linh hồn trí nhớ. Giờ khắc này Trần Phong trí nhớ, có một bộ phận lần nữa thức tỉnh. Hắn tại trong đầu của mình chỗ sâu, trong trí nhớ, nhìn thấy cái này gốc tiếp thiên liên địa cự một cái này, cũng là kiến một ca Trần Phong lấy một loại như nói mê ngữ khí, lấy một loại như là hành hương đồng dạng thái độ nhìn lấy nó, chậm rãi nói ra. Mà Trần Phong lúc này, cũng là chợt nhớ tới, cổ tháp trước khi chết nói mấy cái kia chữ, xây xây nguyên lai ngươi nói lại là kiến mục Trần Phong không biết tại sao mình lại biết kiến mục hai chữ này, nhưng hắn cũng là biết, mà lại hai chữ này là cấn tại trong đầu của hắn, vô cùng rõ ràng hiển nhiên, tại trong trí nhớ của hắn, kiến mục đóng vai qua nhân vật vô cùng trọng yếu. Trần Phong lắc đầu, đem những tâm tình này từ trong óc đuổi ra ngoài, tạm thời mặc kệ cái này. Hắn nhẹ nhàng hút khẩu khí, hắn biết, mục đích của mình mà đến. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, đi vào kiến mục, cần phải cách cái kia Nam Phương Thiên Đế bảo tàng không xa. Không đúng, phải nói, Nam Phương Thiên Đế bảo tàng khẳng định ngay tại kiến mục phía trên. Trần Phong ánh mắt nóng rực mà nhìn phía xa cái kia tiếp thiên liên địa cự mục, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong, nhẹ nói nói, đây hết thể đều muốn đang xây mục phía trên tìm tơ y đáp án. Hắn đã khôi phục bình thường. Lúc này, Trần Phong nhìn về phía tháp tháp mục mà tại Trần Phong phía trước cách đó không xa tháp tháp mục hiển nhiên cũng bị triệt để chấn kinh đến, hắn cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trần Phong nhìn về phía xa xa tháp tháp mục, khỏe miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta tìm tơ y muốn, như vậy muốn ngươi cũng thì không có tác dụng gì, giữ lại ngươi biến số này có thể không sáng suốt tháp tháp mục tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Hắn phát ra một tiếng quái khiếu, ha ha ha ha, Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, ta đến kiến mục, ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định có thể đoạt được Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, ta nhất định có thể thành tựu bất thế cường giả. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải đi giết ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi vạn kiếp bất phục, ngươi sẽ chết trong tay ta, chết thê thảm vô cùng lấy báo trước đó nhục nhã mối thù, ha ha ha ha, hắn đắc ý vong hình. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm từ phía sau hắn vang lên, tháp tháp mục, ngươi suy nghĩ nhiều. Tháp tháp mục đồng nhiên ở giữa thần sắc thay đổi bối rối vô cùng. Bởi vì, với hắn mà nói, cái thanh âm này quả thực quá quen tai. Hắn cũng là vô cùng có quyết đoán người, thậm chí đều không quay đầu nhìn nhất nhãn, trực tiếp thì hướng về phía trước chạy như điên. Trần Phong khỏe miệng hơi lộ ra ý cười, phản ứng là thật mau. Nhưng là đáng tiếc hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, không dùng nói, Trần Phong nhất trưởng oanh ra, trực tiếp chính là đánh vào hậu tâm của hắn phía trên. Hoa một tiếng, tháp tháp mục một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể trùng điệp té xuống đất, đứng lên cũng không nổi. Sau đó, hắn thì hoảng sợ nhìn thấy cái kia hắn không nguyện ý nhất vào lúc này người. Một cái cao lớn thân ảnh, hướng hắn chậm rãi đi tới, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Không phải Trần Phong là ai, hắn hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, cả kinh nói, ngươi, làm sao ngươi biết tới nơi này? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, như là giống như gặp quỷ, chán nở dê lẽ lại, ngươi một mực đang theo dõi ta. Trần Phong mỉm cười nói, chính xác, xem ra, ngươi cũng không ngu ngốc nha. Làm sao có thể ngươi làm sao lại phát hiện được ta tung tích, ngươi làm sao lại biết ta tới nơi này? Tháp tháp mục như là tinh thần sụp đổ, nghẹn ngào hô. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn. Từ tốn nói, ngươi thật cho là trong khoảng thời gian này ngươi lặng lẽ chính mình tổ kiến thế lực, ta thật không biết sao, ngươi thật cho là, ngươi phái ra trọn vẹn mấy chục vạn nhân thủ bốn phía dò xét cái kia tạp sắc ngọc phiến hạ lạc, ta không biết sao, ngươi thật cho là, lặng yên không một tiếng động ở giữa trong tay ngươi đã nhiều hai cái tạp sắc ngọc phiến, đại khái chấp vá ra một bức bản đồ manh mối, ta không biết sao. Trần Phong cái này liên tiếp ba cái hỏi, lại, trực tiếp để tháp tháp một quá sợ hãi. Trong lòng của hắn hiện lên một cái không dám tin ý nghĩ, run giọng nói ra, chẳng lẽ, đây đều là ngươi? Trần Phong mỉm cười nói, đương nhiên, đây đều là ta muốn cho ngươi lấy được, ta muốn cho ngươi đạt được, nguyên cớ ngươi mới có thể có đến. Ta như không muốn để cho ngươi đạt được, ngươi cầm đều lấy không được. Hắn mặt thần bên trong mang ra một tia lanh khốc chi sắc, tạp sắc ngọc phiến, liên quan đến Nam Hoang Thiên Đế bảo khố, ngươi cho rằng ta không biết tin tức này sao? Ngươi cho rằng ta không biết lúc trước ngươi đối với ta được đến cái thứ nhất tạp sắc ngọc phiến cái kia ngốc nghẽ chi ý sao? Tháp tháp một cả người đều ngốc, chỉ Trần Phong, nhìn lấy hắn, ánh mắt hoảng sợ, giống như nhìn lấy một cái ma quỷ. Ngươi, ngươi vợ ơ y ma tất cả đều biết ngươi quả thực không phải nhân a, ngươi thật là tâm cơ thâm trầm. Trần Phong mỉm cười nói, ta biết tính tình của ngươi, ta nếu là đưa ngươi bắt lại khảo tra, nói không chừng ngươi thả chết cũng sẽ không nói. Đã dạng này, vậy ta thì tương kế tiêu kế tốt. Những cái kia tạp sắc ngọc phiến, nếu không phải ta ngầm đồng ý, căn bản là ra không đến trong tay của ngươi, mà rơi xuống trong tay của ngươi về sau ngươi tự nhiên sẽ trước đi tìm. Đến lúc đó, ta chỉ cần theo ngươi liền tốt. Trần Phong duỗi ra một ngón tay, nhìn lấy hắn, hơi hơi lắc lắc, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là khinh miệt cùng khinh thường, chậm rãi phun ra bốn chữ. Ngươi lên đang bốn chữ này dường như sấm sét ầm vang tại tháp tháp một trong lòng nổ vang. Thân thể của hắn kịch liệt lay động một chút, liên tiếp lui mấy bước. Hắn luôn luôn tự phụ thông minh, mà lần này, đi theo Trần Phong xuôi nam, âm thầm tìm kiếm Nam Hoang Thiên Đế bảo khố, hắn càng là cảm thấy mình đem Trần Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm hết thể Trần Phong đều không rõ ràng. Hắn còn nghĩ đến, khi lấy được Thiên Đế bảo khố bí truyền về sau, nhất định phải giết Trần Phong. Lại không nghĩ rằng, Trần Phong đối với hắn hết thảy đều biết đến rõ ràng, một câu nói kia, đem hắn sở hữu tiêu ngạo, chỗ có lòng tin, toàn bộ đều cho đờ ập đờ nê nở vỡ nát được. Trần Phong nhìn về phía hắn, nói ra, hiện tại ngươi dẫn ta đi vào mục đích, như vậy, ngươi cũng không có cái gì dùng. Trần Phong mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại là lãnh khốc vô cùng, như vậy hiện tại, ngươi cũng nên chết nói. Trần Phong nhất trưởng oanh ra, khắc ở lồng ngực của hắn tháp tháp một phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À, ta không cam tâm a, phụ thân của ta là Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc trong tứ đại trưởng lão, duy nhất đối với cái này Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng cảm thấy hứng thú đồng thời bắt đầu tìm kiếm. Hắn sử dụng Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc thế lực, đạt được rất nhiều dạng này thoái phiến, rốt cục gom góp hơn phân nửa.